Chương 1841, có dự mưu đánh chớp nhoáng chiến. Thứ ba, kết thúc công việc bởi ta là ma tộc trận doanh, bởi Phỉ Nhi đang ở dự thi, cho nên lúc này đây Dương Viêm thành thủ vệ chiến tổng chỉ huy thì có cả Phủ Xì Nổ tới gánh cương, chỉ là thiếu nhiều như vậy đỉnh cấp ngoạn gia dưới tình huống. Cả Phủ Xì Nổ đến cùng có thể đem chính mình lực uy hiếp phát huy đến mấy tầng đâu, điểm này cũng còn chưa biết, ta chỉ có thể chúc phúc, chỉ có thể cầu khẩn. Sân bầu không khí cũng từ từ trở nên khẩn trương, không ít khán giả cũng đi qua trong tay mình vô lên máy tính hoặc là cao đoan điện thoại di động. Biết được Sệ Vở China chiến sự, không ít khán giả dồn dập đứng lên, hướng phía Sệ Vở China bên này vỗ tay, cho Sệ Vở China người chơi nỗ lực lên cổ động. Như vậy ngược lại là hóa giải mọi người tâm tình khẩn trương. Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên trận đấu cũng là ở trong tiếng vỗ tay bắt đầu. Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên không có giống ta và Huyết Diệt giống nhau, chỉ đánh một ván, mà là đánh đầy ba cục ván đầu tiên. Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên hai người đều dùng biến thân chiến thuật, Phỉ Nhi mở ra Thiên Long biến thân, cả người khôi giáp đều hóa thành thanh sắc, thân thể bị mịn long lân bao vây, đầu mang theo hình rồng mũ giáp, thoạt nhìn cực giống tiểu long nữ. Cái này tư thế hiên ngang tạo hình nhất thời mưu sát không ít ký giả máy ảnh kỹ thuật số nội tồn, mà nước ngập Lạc Thiên mở ra Thiên Tức phụ thể phía sau cũng là vô cùng hoa lệ, toàn thân khôi giáp tản mát ra thất thải sặc sỡ nhan sắc, thêm nữa bản thân thanh lệ vô cùng ngoại hình, mỹ nữ triệu hoán sư nhân khí đã đạt đến cực hạn. Nước ngập Lạc Thiên ở trong hiện thực đủ người theo đuổi, mỗi lần trở lại trường học, đều sẽ từ trong hộp thư của chính mình phát hiện dường như như tuyết rơi tỏ tình thư. Hơn nữa, hầu như mỗi ngày đều có cuồng dại khó sửa đổi người theo đuổi ở Đông Lệ Hồ khu biệt thự bên ngoài đợi nàng, chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nước ngập Lạc Thiên đến bây giờ cũng không có nói yêu thương hai cái nhân khí nữ người chơi giữa so. Đấu đánh phi thường kịch liệt. Ván đầu tiên nước ngập Lạc Thiên liền triệu hoán ra một đầu địa thần cấp huyễn ma thú. Đầu này huyễn ma thú có cường đại nguyên tố năng lực công kích, biết bốn cái nguyên tố ma pháp, có thể diện tích lớn phá vỡ Phỉ Nhi ma phòng. Cho nên kết hợp nước ngập Lạc Thiên công kích, Phỉ Nhi rất nhanh thì thua mất ván đầu tiên. Mà ván thứ hai, Phỉ Nhi cải biến chiêu số, đang khống chế ở nước ngập Lạc Thiên dưới tình huống, liều mạng huyết điểm sát huyễn ma thú, sau đó vô cùng lớn công kích áp bách huyễn ma thú. Giết chết huyễn ma thú chi phía sau thẳng đến nước ngập Lạc Thiên, thuận lợi san đều tỷ số điểm số ván thứ 3, Phỉ Nhi thì gặp phải chật vật huống hồ, trên mặt đất thế chật hẹp trong sơn cốc không cách nào thuận lợi phóng xuất ra chính mình chạy chỗ năng lực, cuối cùng bị nước ngập rơi thiên kích bại. Kể từ đó, nước ngập Lạc Thiên 2 so với 1 thủ thắng, thành công tấn cấp 8 mạnh mẽ. Tiếp đó, tiểu Lạc Tiêu khiêu chiến như nước nắng gắt, trải qua một hồi dài đến 8 phút mạ giả tổng chi chiến về sau. Tiểu Lạc Tiêu lấy 2 so với 0 điểm số chiến thắng Hành Hương 6 hào mầm móng, tiến nhập 8 mạnh mẽ 2 trận trận đấu, vẫn đều là đuổi kịp chiến. Ở VNZ Kim Vương giả cực đại lực áp bách dưới, như nước nắng gắt áp dụng vẫn đều là bỏ trốn chiến thuật, căn bản cũng không dám chính diện cùng Tiểu Lạc Tiêu đang đối mặt đụng, vì vậy cũng kéo dài tranh tài thời gian. Mà cuối cùng một hồi top 8 chiến thì là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, Tiểu Tinh đánh với Tô Mễ. Trận này trận đấu không ngoài dự liệu đánh đầy ba cục, Tô Mễ trận đầu lấy nổi giận nhà tù tăm tối áp chế, kỹ năng hợp lý sâu chuỗi, ở Tiểu Tĩnh công phá nhà tù tăm tối sau đó 15 giây bên trong lợi dụng sen kẻ chạy chỗ tiêu diệt Tiểu Tĩnh, lấy được thủ thắng. Nhưng là sau đó, thay đổi bất ngờ, Tiểu Tĩnh ở ván thứ 2 phát huy, nàng lợi dụng quay về thuẫn kích hôn mê Tô Mễ, cắt đứt Tô Thức kỹ năng phóng thích, sau đó sạch sẽ gọn gàng lên không, đánh rơi, khiến mất. Liên đả cúp Tô Mễ, hòa nhau một thành mà một ván cuối cùng, Tiểu Tĩnh đang bị nổi giận nhà tù tăm tối khốn trụ được dưới tình huống dốc hết tinh huệ, thả ra toàn bộ bảo mệnh kỹ năng, ở nhà tù tăm tối phá toái dưới tình huống như cũ bảo trì đầy máu, cuối cùng cùng Tô Mễ diễn ra một hồi gần người trận giáp lá cả, cuối cùng lấy tinh xảo chạy chỗ cùng 1/2 máu ưu thế chiến thắng cường đại cuồng bạo pháp sư, tiến vào top 8 ta y mà ở Tiểu Tĩnh thắng lợi sau đó. Phía sau trận đấu cũng biến thành kín không kẽ hở, ăn bài vô cùng chặt chẽ. Chúng ta 8 cái tấn cấp người chơi rất đi mau lên lôi đài, mà Hành Hương giám sát cũng chơi một lần tương đối thú vị rút thăm hoạt động, đó chính là làm cho tiến nhập top 8 3 cái nam sinh rút thăm, chọn chính mình vòng kế tiếp đối thủ, cuối cùng còn dư lại 2 người, cũng chính là tổ thứ 4 đánh với người chơi. Loại này phương thức rút thăm cực kỳ dĩnh, cũng rất vui sướng, chỉ là ở đế quốc ánh tà dương rút thăm thời điểm. Lôi đài thượng sư một điểm liền bạo phát xung đột. Nhỏ, nguyên nhân là, thằng ngãi này cố ý làm lỡ thời gian, Níu níu niết niết ở một bên cùng Argentina người chủ trì ba lực sở kèm nói chêm chọc cười, thiên nhai dắt tay tốt biết bao tính khí cũng không chịu nổi, tại chỗ liền cở trách một lần hắn vài câu, kết quả tiểu tử này suýt nữa liền muốn cùng thiên nhai dắt tay động thủ, cuối cùng vẫn là ta để ngang ở giữa, ánh tà dương, làm việc cho mình lưu cái đường lui ta cảnh tỉnh làm cho đế quốc ánh tà dương thân thể chấn động, tiểu phi, ngươi có ý tứ. Ý của ta ngươi rất rõ ràng, ta có thể dứt khoát nói cho ngươi biết, kỳ thực ta bản thân cũng không sốt ruột lại nói chúng ta 100% có thể thủ ở Dương Viêm Thành, coi như là không thủ được, thì phải làm thế nào đây Dương Viêm Thành mất rồi, ta tất nhiên sẽ xua quân đồng tiến, an tươi thánh kiếm thành, ta nghĩ ngươi hẳn giải khai cách làm người của ta, loại sự tình này ta làm được đế quốc ánh tà dương chân mày khẩn túc, tiểu phi, ngươi ở đây uy hiếp ta ha hả ta thanh lãnh cười, ánh tà dương. Ngươi nên hiểu rất rõ cách làm người của ta, ta cũng không thích uy hiếp người khác, bởi vì khi ta nói ra ác như vậy nói lúc, cái này thường thường là ta bước kế tiếp kế hoạch được rồi, không nói nhiều, rửa cái cổ chờ chết lão ca, chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta đi ta nói xong đi liền xuống lôi đài, thiên ngai dắt tay vẻ mặt khinh bị quan sát hắn liếc mắt, cũng khẽ hừ một tiếng, đi xuống lôi đài trong lúc nhất thời, bên trong sân hư thành một mảnh, khán giả các bằng hữu đại thể giơ ngón. Tay cái lên chỉ hướng đế quốc ánh tà dương, chỉ bất quá, cái này ngón tay cái là hướng xuống dưới đế quốc ánh tà dương ở một mảnh hư thanh trung đang không ngừng xoay tròn bá trên khay đánh ra quyết định vận mạng mình một thương khi này bá mâm đỉnh chỉ xoay tròn thời điểm. Viên đạn kia không thiên lệch rơi vào một cái cấp mỹ nữ trên người trong lúc nhất thời, ta là một trong chấn, mẹ kiếp, thật trùng hợp phỉ nhi hé miệng cười khẽ, ha ha, đế quốc ánh tà dương đụng tới thép tấm thiên nhai giắt tay. Nói. Ngại con cách cái chết không xa đế quốc ánh tà dương đụng phải đối thủ không là người khác, chính là sệ vở chi na đệ nhất kỵ sĩ, tiểu tĩnh trong lúc nhất thời, đế quốc ánh tà dương ánh mắt trở nên rảo hoạt đứng lên, một đôi mắt xanh tử tích lưu lưu chuyển, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa nhưng có một điếm la khẳng định, hắn nhất định là đang cân nhắc tranh tài nặng nhẹ tiểu tĩnh ánh mắt không linh, lúc này một mực nhìn chăm chú vào ta, ánh mắt lộ ra gần như trong. Suốt ta ác, loại ánh mắt này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đế quốc ánh tà dương quyết định đối thủ của mình sau đó, ba cái các lao ra liền đều hoàn thành rút thăm, tiếp đó, cuối cùng lưu lại hai cái nữ người chơi đem từng đôi chém giết sau đó, bốn trận tranh tài chỉnh tự bị hệ thống quấy rầy phía sau xếp lại tự, xuất hiện ở trên màn ảnh lớn trận đầu, thủy sắc tinh vân tung cửa VSC đế quốc ánh tà dương nước Mỹ trận thứ hai, không phải bình thường tung cửa VSC thiên nhai dắt tay tung cửa trận. Thứ ba, Độc Luyến Thu Vũ tung cửa VSC nước ngập Lạc Thiên tung cửa trận thứ tư, Lang Ba Vũ Ni Bang VSC tiểu tiểu Lạc Tiêu tung cửa kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng bị đặt ở trận đầu. Điều này cũng làm cho chàng nội chàng ngoại sôi trào khắp trốn, thậm chí chúng ta đều có thể nghe được ở tiểu điếm ngoài truyền tới tiếng hò hét nhìn ra được. Các người chơi đều phi thường quan tâm trận này trận đấu hết cách rồi, ở rất nhiều thiên tân dân chúng trong mắt, kỳ thực đã đem tiểu tính trở thành thiên. Tân lão bà dù sao nàng về sau phải gả chính là thiên tân người ta và thiên nhai dắt tay rốt cục ở top 8 ta y tao ngộ rồi. Trận này trận đấu đối với đôi ta mà nói không hề nghi ngờ là một hồi lần trước thay mặt cùng chung sinh đời thế lực đụng nhau. Ai có thể thắng lợi, đều ở đây phát huy mà trận thứ 3 trận đấu. Độc Luyến Thu Vũ tao ngộ nước ngập là thiên. Trận này trận đấu cũng rất gian nan. Một cái lực công kích mạnh, một cái sủng vật mạnh, tự thân huyết dày. Trận này trận đấu có đánh. Mà cuối cùng một hồi trận đấu, then chốt muốn xem tiểu Lạc Tiêu có thể hay không chống đỡ Lăng Ba Vũ sắc bén tiến công tái sự xác định, trận đấu rất nhanh đấu võ vòng tứ kết trận đấu, tiểu Tĩnh đánh với đế quốc ánh tà dương đi lên lôi đài một sát na cùng tiểu Tĩnh được rồi đôi mắt thần, hai người trong mắt đều mọc lên không có hảo ý hung quang, rõ ràng, hai người đều phải giết chết đối phương cho thống khoái lúc này, ta cũng tốt, chung quanh chiến hữu cũng tốt, đều phi thường bận rộn. Chúng ta đều mở ra máy tính, một biên quan chú Dương Viêm Thành chiến sự, một biên quan chú tiểu Tĩnh trận đấu không thể không nói, thiên giới đám kia vương bắt đản rốt cục bắt đầu kéo lệch tay, ở Ni Bang, nước Mỹ, Indonesia liên quân tiến nhập Dương Viêm Thành địa giới bên trong, Dương Viêm Thành nội ngoại đã sanh thành thiên chi kết giới, ngoại trừ thủ thành phương cùng công thành phương, còn lại quốc gia người chơi đều không được tiến nhập Dương Viêm Thành nói cách khác. Lúc này đây chúng ta chỉ có thể lấy bản bộ xuất chiến bất quá, làm ta phi thường cảm động là, ở thời điểm mấu chốt nhất, Trác Vân Phi mang theo phi thiên quân đoàn đúng lúc chạy tới, lúc này đây, bọn họ cũng là dâu cờ hết toa nở lư cờ bất quá mặc dù như thế, chúng ta ở ưu thế về nhân số cũng là không còn sót lại chút gì, bởi vì nước Mỹ cùng Nhi Bang đều xuất động khuynh quốc chi binh, cơ hồ là tất cả nhân viên đầu nhập vào trong chiến đấu, nhân số chung vào một chỗ, đã qua một ức, hơn nữa, bọn họ vẫn xứng đưa đại lượng nở tờ cờ thế lực, bất kể là không trung vẫn là mặt đất, đều vũ trang đến tận răng mà chúng ta bên này, Thiên Lang kỵ sĩ đoàn, Phi Lang kỵ sĩ đoàn, bờ rủ gỡ quân đoàn hầu như cũng là khuynh xào mà ra, dì tất quân đoàn thì tại mạ nủ hạt dưới sự chỉ huy chấn thủ ở tại Huyền Kiếm Thành, bởi vì Hàn Quốc người chơi đã ở lúc này xuất động lúc này đây, hoàn toàn là địch nhân có dự mưu, có chuẩn bị một hồi đánh chớp nhoáng chiến ta sẽ không trách cứ Lang Ba Vũ. Bởi vì ta biết Lăng Ba Vũ, tình cảnh gian nan, mẫu thân cho đến bây giờ còn bị vây ở vẻ này hắc ám thế lực trong tay tổ chức của ta hiện nay đã thâm nhập đến rồi Ni Bang, nước Mỹ, Mexico, Hà Lan, Đan Mạch các lộ ủy chưa nhiều quốc gia bên trong, đem điều này hắc ám tổ đan dệt nhân viên danh sách đều trưởng khống, cũng sẽ ở ngày hôm nay, sẽ ở trước tiên bên trong thu lưới, triệt để đem Lăng Ba Vũ thoát ly khỏi khổ hải tốt, ta nói không xác thực ác. Lăng Ba Vũ đã hướng ta biểu thị, đợi cho nàng đổi quốc tịch ngày nào đó. Nàng muốn đem tên của mình đổi thành Âu Dương, theo họ ta.